Tôi thậm chí còn nhìn thấy những khúc ruột trắng tinh trườn bỏ ngoằn ngoèo. Tôi cúi xuống nhìn cơ thể của mình, những sợi thần kinh mạng đang vụn vụt tỏa rộng. Tôi đang tận mắt chứng kiến cảnh tượng một bộ xương biến thành một con người máu thịt. Không một từ nào có thể hình dung được cảm giác của tôi lúc này. Tuy tôi học ngành y, nhưng cùng lắm chỉ là được học về giải phẫu cơ thể. Còn cảnh tượng trước mắt lúc này đã vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi. Cuối cùng ánh sáng trắng đã phai nhạt hoàn toàn. Tất cả những con người trong tháp cũng đã mọc xong cơ thể. Phía sau lão sư phụ, toàn bộ đám nhộng người vẫn đang vây chặt lên Meng Rai. Nhưng tất cả đều im lặng như tượng. Meng Rai đứng giữa đám nhộng người, hai mắt trợn tròn sửng sốt. A Chan, thế là thế nào? Phật quang phổ chiếu, tất cả tà ma không thể náu mình. Lão sư phụ nhìn tôi mỉm cười cảm kích. Đa tạ thí chủ đã giúp nhà chùa vượt qua số kiếp hung hiểm nhất trong vòng 50 năm qua. Pho tượng Phật pha lê bỗng lắc một cái dưới không trung, rồi rơi thẳng xuống. Tôi cuống quýt chạy lại đỡ nhưng không kịp nữa rồi. Thôi xong, tôi nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn cảnh tượng Phật thần thánh rơi vỡ tan tành. Tôi hé mắt nhìn thấy pho tượng Phật pha lê đã nằm trên nền đá xanh, mà đã lõm xuống thành một hố nhỏ, chẳng chịt vết nứt. Thật là không thể ngờ, Phật pha lê lại cứng rắn đến vậy. Tôi thầm hú hồn, liều sống liều chết đến giờ mà để Phật pha lê vỡ thì đúng là không còn gì để nói. A Chan, sao Phật pha lê lại như thế này? Mèng Rài ngơ ngác bước qua đám nhộng người, trong đó có hai con nhộng người đang nắm chặt lấy tay của nhau. Tôi cảm thấy sắc mặt của Mèng Rài rất lạ, hoàn toàn không có vẻ thành kính lẫm liệt trước đây, như thế đã biến thành một con người khác hẳn. Hai mắt nhìn hao háo vào Phật pha lê. Lão sư phụ đang quay mặt về hướng tượng Phật Như Lai, lẩm bẩm tụ miệng cho nên không để ý thấy mặt của Mèng Rai. Phật quang gột sạch tà ác nhân gian, nhộng người sớm đã mất hết tính người, không còn sống nổi, bao gồm cả những kẻ điều khiển ở ngoài kia. Phật quang của Phật pha lê cũng đã cạn kiệt rồi, phải 10 năm nữa mới hồi phục được. Không biết đến kiếp nạn lần sau, ta có còn trên cõi đời này nữa hay không? Thật đáng tiếc cho những người đồng tu của ta, Phật tâm nhưng mà chưa đủ kiên định. Nói tới đây, lão sư phụ ngửa cổ lên nhìn đỉnh tháp, nhắm nghiền mắt lại. Vậy cũng có nghĩa là... Mèng Rài nở một nụ cười âm trầm. Không còn ai ngăn cản được tôi nữa. Ông ta vươn tay nhặt lấy tượng pha lê, thẻ lưỡi liếm lên mặt Phật. Tộc cổ chúng ta đã đợi ngày này suốt 1000 năm rồi. Lão sư phụ toàn thân chấn động, mở tròng mắt quay lại nhìn Mèng Rai. Sao cơ, ngươi? Tôi... Mèng Rai bật cười lạnh lẽo. Tôi vẫn là Mèng Rai phạm phải sắc giới bị đuổi khỏi Phật môn năm xưa đó. A Chan, không nhận ra tôi ư? Tôi bỗng thấy toàn thân ớn lạnh, trong lòng kinh hãi. Sự việc khủng khiếp nhất trên đời chính là người mà mình tin tưởng nhất đột nhiên biến thành kẻ thù nguy hiểm nhất. Khi anh hôn mê trong bệnh viện, tôi đã đến thăm anh. Bác sĩ nói với tôi, sau khi anh được đưa đến bệnh viện, ông ta đã lật mí mắt của anh để kiểm tra phản xạ của đồng tử và thấy con người của anh màu đỏ. Nhưng đến hôm sau lại trở lại bình thường. Bác sĩ không thể giải thích được, đành kết luận là do nhãn cầu sung huyết. Nhưng tôi biết cơ hội đã tới, bởi vậy mới phát động cuộc chiến Phật cổ sớm hơn dự kiến. Mèng Rài giơ cao pho tượng Phật pha lê ở trên tay. Giờ thì xá lợi của Phật tổ đã nằm trong tay tộc cổ chúng ta. Mèng Rai, sao người có thể phản bội Phật môn, nhập vào cổ tộc? Lão sư phụ bàng hoàng chất vấn. Tôi phải khẳng định rằng lão sư phụ tuy đức cao vọng trọng, nhưng năng lực ứng biến cực kém. Nước sôi lửa bỏng thế này không lo nghĩ cách đối phó, còn chất vấn dài dòng làm quái gì cơ chứ? Nhưng tình thế quay ngoắt 180 độ như trong phim thế này cũng khiến tôi rối trí. Tôi thầm nghĩ nhộng người chết cả rồi, Mèng Rai chẳng qua chỉ là một gã trung niên ngoài 50 tuổi. Tôi là một thanh niên trai tráng, nếu có xô xát thì cũng chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. Chỉ hơi tiếc cho đám nhộng người mà tôi nuôi dưỡng bao năm qua. Cuộc chiến sớm hơn dự kiến làm tôi chưa thể luyện chúng tới nơi tới chốn, khiến chúng vẫn còn giữ lại hồi sức mãnh liệt nhất từ kiếp trước. Mèng Rai phũ phàng đạp thẳng vào hai nhộng người đang nắm chặt tay nhau. Chết rồi mà còn rách việc. À Chan, năm xưa là ông đuổi tôi ra khỏi Phật môn, không một chút thương tình, chứ không phải tại tôi phản bội. Ông có biết là với một người mang huyết thống hoàng gia thì việc đó nhục nhã đến mức nào không? Tôi bị tất cả mọi người chê bai rẻ bỉu, đến cả bọn trẻ con cũng ném đá vào tôi.